tâm mình đây, hằng theo nhau mãi hoài và làm ta chịu bao đắng cay. Có tâm mình đây, theo tình đời đổi thay, giọt đầy thêm chén đắng mà ta đâu có hay. Sáng tâm đuổi dòng, chiều phiền lo chất chồng và hằng đêm mộng không thấy yên. Ước tâm bình an, toàn tìm cầu bốn phương, cứ đùa tâm mê mãi đến tâm vẫn không thường. Đời và người quanh ta vẫn xoay, rồi thoáng như gió bay. Xin giữ tâm như trong con mắt, đừng để theo gió lay. Tâm an bình hôm nay sẽ an bình lâu dài. Đừng mong chi tương lai xa xôi, sẽ chi hoài không thôi, sẽ chi hoài không thôi. Biết tâm rồi đây, còn bao nhiêu tháng ngày, nguyện lòng không rời ta phút giây. Sống như trời mây, hồn nhiên trong cõi đời, mặc buồn đau mừng vui xa chi. Nước xuôi dòng trôi, tung gành đồi suối chơi, tuy lòng không lưu luyến, chẳng đòi bóng muôn đời. Bao đắng cay có tâm mình đây, theo tình đời đổi thay, giọt đầy thêm chén đắng mà ta đâu có hay. Sáng tâm vui lòng, chiều phiền lo chất chồng và hằng đêm mộng không thấy yên. Ước tâm bình an, toàn tìm cầu bốn phương, cứ đùa tâm mê mãi tâm vẫn không thường. Đời và người quanh ta vẫn xoay, rồi hoang như gió bay. Xin giữ tâm như trong con mắt, đừng để theo gió lay. Tâm an bình hôm nay sẽ an bình lâu dài. Đừng mong chi tương lai xa xôi, sẽ chi hoài không thôi, sẽ chi hoài không thôi. Biết tâm rồi đây, còn bao nhiêu tháng ngày. Tất cả niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi giảng lại cái bộ Tranh Chăn Trâu. Đây nói giảng lại chứ thực tình không phải giảng lại, mà bổ túc và điều chỉnh lại những cái chỗ mà ngày trước tôi thấy nó không chính xác, bây giờ điều chỉnh lại cho nó rõ ràng hơn. Như vậy thì 10 mục chăn trâu này mà tôi nói lại là nói về phần chăn trâu của Đại Thừa. Thì khi đi vào trong phần này, trước hết tôi nói qua cho tất cả nhớ, bởi vì ở Trung Quốc, sau khi chư tổ lãnh hội được yếu chỉ thiền từ tổ Đạt Ma, nhưng cái người đầu tiên ở Trung Hoa lãnh hội được là tổ Huệ Khả, rồi truyền dài tới đời Tống. Những vị thiền sư tu khi mà lãnh hội được yếu chỉ, thấy được đường lối tu hành, thì các ngài đều lấy tổ Huệ Khả làm cái tiêu chuẩn. Như vậy thì những cái gì đời sau vạch ra hay là minh họa đều là nhắm vào tổ Huệ Khả hết. Nếu mà chúng ta không khéo, không nhìn kỹ thì chúng ta sẽ bị lầm. Mà đợt trước tôi giảng cũng bị lầm tại chỗ đó. Nên bây giờ tôi chỉnh lại. Đây, 10 mục trăn trâu. Thì cái mục số 1 quý vị thấy là tìm trâu. Mà tìm trâu sao đứng ngơ ngáo vậy? Thay vì cũng 10 mục trăn trâu, mà bên Đại Thừa mục thứ nhất người ta nắm mũi trâu ta đường dằn coi chứ nó, phải không? Thì hai cái nó khác. Nó khác từ cái điểm nào cho tới như điểm nào. Đó là cái điều mà tôi nói để cho quý vị thấy rõ. Như vậy thì ở đây là đã cột dây mũi trâu rồi, đường dằn coi chứ nó. Còn ở bên kia thì mở đầu chú Mục Đồng ngơ ngẩn tìm trâu không biết ở đâu. Như vậy thì thấy cái vẻ ngơ ngẩn này mình giải thích làm sao? Đó là cái thứ nhất mà tôi muốn chỉ cho quý vị thấy. Rồi tới mục thứ hai, thay vì ngơ ngẩn, bây giờ thấy được cái gì? Thấy được dấu chân. Lúc này sằng sớm đuổi theo dấu. Mà bên Đại Thừa thì khỏi cần thấy dấu, ta đi thẳng con trâu liền, xỏ mũi rồi dằn co để mà chinh phục nó. Thì như vậy ai đốn hơn ai? Đó là cái chỗ mà người học mà nếu không nắm vững thì chúng ta dễ bị lầm lắm. Thì rõ ràng đây vô cái nắm mũi trâu được liền, còn bên kia phải đi tìm, không biết đâu tìm, ngớ ngẩn, rồi lần lần mới thấy dấu, dấu mới đuổi theo. Thì như vậy cái tinh thần đó nó sai biệt như thế nào, và cái kỳ đặc của mỗi bên nó thế nào, đó là cái chỗ mà tôi sẽ giải thích hôm nay. Kỳ trước tôi giảng tôi lầm là tại vì tôi theo kinh hơi nhiều và theo cái lời của ngài thiền sư Đại An ở Quy Sơn. Ngài Đại An, ngài nói ngài ở Non Quy, ngài chỉ chăn một con trâu, phải không? Con trâu đó từ trâu đen thành trâu trắng, rồi hiện giờ nó ở sờ sờ trước mắt đuổi không đi. Thì con trâu đó chúng ta nghĩ là con trâu nào? Thì tự nhiên mình thấy trâu đó là cái thật rồi, phải không? Hiện sờ sờ trước mắt đuổi không đi. Đó, vì vậy mà tôi lầm ý. Rồi tới trong Kinh Pháp Hoa nói, Phật nói rằng ông trưởng giả cho ba cỗ xe, mà cỗ xe lớn nhất là xe trâu, phải không? Xe trâu là xe lớn nhất. Rồi lại sao có ông thiền sư hỏi về Kinh Pháp Hoa, thì ngài nói được ngồi xe bạch ngưu đó, cũng xe trâu, là trâu trắng. Thì tôi ngỡ rằng như vậy thì con trâu đó là tượng trưng cho pháp thân. Thì cái ngỡ của tôi đã trật, bữa nay thấy trật xa. Thành ra vì vậy mà phải chỉnh đốn lại những cái sai. Nhưng bây giờ đặc biệt cái giày này, mấy vị thấy chú Mục Đồng đang làm gì? Lát ra thì đi tìm trâu, phải sanh sớm tìm, sao mà ngơ ngẩn vậy? Coi như là nó trời, nó may chứ không biết đâu mà tìm hết. Thì như vậy là ý nghĩa gì của thiền tâm? Thì đây tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta phải căn cứ chỗ Ngài Huệ Khả hỏi Tổ Đạt Ma. Thì cái câu hỏi đầu của Ngài: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Phải không? Dạy pháp an tâm. Lời thỉnh cầu thật là rõ ràng. Nhưng mà Tổ Đạt Ma trả lời lại bằng câu: đem tâm ra ta an cho. Chỉ đem tâm ra ta an cho thì một cái câu hết sức là giản dị mà rất là bình thường, không có đạo lý gì trong đó hết, khiến cho Ngài Huệ Khả ngơ ngẩn. Giờ trâu đâu, tâm đâu đem ra để Ngài an đây? Đây đúng là cái hình ảnh ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn. Cho nên trả lời: con tìm tâm không được. Phải không? Đó, hình ảnh ngớ ngẩn này là cái đoạn bảo đem tâm ra ta an cho. Lúc đó Ngài sửng sốt, bây giờ tâm mình đâu, tìm không ra. Cho nên Ngài sửng sốt rồi nói: con tìm tâm không được. Đúng là cái hình ảnh này. Đó, như vậy thì mình dán cái gì đó cũng đều trạch hết. Đó là cái chỗ sửng sốt, không có biết tâm đâu mà đem ra. Như vậy chú Mục Đồng ngẩn ngơ, nó trời có may chứ biết đâu kiếm hết. Đó là hình ảnh của Tổ Huệ Khả được Tổ Đạt Ma hỏi, và Ngài đang tìm coi cái bất an của mình ở chỗ nào. Mà tìm không ra thì chỉ còn ở cách: thưa Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Thì đó là hình ảnh sửng sốt tìm không ra nè. Phải không? Cái tâm loạn tưởng lăng xăng của mình, bây giờ tìm không biết ở đâu. Nếu mình biết chỗ thì mình còn tìm được, bây giờ không biết nơi đâu. Cho nên thú thật rằng con tìm không được. Như vậy trong khi nó tìm không được đó là một cái hình ảnh đang quan sát kỹ lại mình coi nó ở đâu, mà quan sát không thấy đâu hết. Như vậy đó là cái mục thứ nhất. Chúng ta có bị mục thứ nhất gì không? Có không? Bây giờ cứ không biết tâm mình ở đâu. Đó là cái ngẩn ngơ của mục thứ nhất. Rồi tới cái mục thứ hai, đi từng bước cho quý vị thấy. Chính vì mục thứ hai này mà tôi theo cái lời giảng ở trong đây tôi trạch luôn. Mục thứ hai là thấy dấu. Căn cứ đâu mà gọi là thấy dấu? Khi Ngài Đạt Ma, Ngài nói rằng bảo đem tâm ra ta an cho, rồi Ngài Huệ Khả nói con tìm tâm không được, thì hình ảnh mình đã thấy rồi, ngẩn ngơ tìm không ra. Thì khi nói tìm không được đó, Tổ Đạt Ma lại xác nhận: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Xác nhận ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì an ở chỗ nào? Như vậy thì tới mục thứ hai này ấy, là Ngài Huệ Khả, Ngài nói rằng Ngài đã biết lối vào, tức là thấy dấu chân trâu rồi. Đó, cho nên săn sớm đuổi theo, thấy ngơ ngẩn. Khi nãy thì ngơ ngẩn, bây giờ cái rất là săn sóc đuổi theo dấu chân. Nghĩa là không còn có chần chờ nữa. Khi nãy mình ngẩn ngơ không biết ở đâu, bây giờ nghe câu đó cái liền thấy được dấu chân, thấy được cái lối đi. Thấy lối làm sao? Đó, chú thấy chú Mục Đồng thật là hăng hái. Rất là hăng hái, cầm roi đi, áo nó bay là sao? Đó là thấy được đường đi mừng quá rồi, thấy không? Đuổi theo. Còn khi nãy thì có biết gì đâu, thành nó ngẩn ngơ. Hai cái hình ảnh hay tuyệt vời mà mình không hiểu. Hay tuyệt vời. Tại sao vậy? Bởi vì bảo đem tâm ra ta an cho, mà lâu nay mình cứ nghĩ cái gì suy nghĩ hơn thua phải quấy được mất vân vân là tâm mình. Nhưng mà bảo đem ra ta đã an cho thì mình ngơ ngẩn, nó đâu có cụ thể, nó đâu có hình thức. Bây giờ bảo đem ra không biết làm sao, lấy chỗ nào để mà đem ra, thì đó không ngơ ngẩn là gì, phải không? Ngơ ngẩn mà không biết chỗ nào. Rồi trả lời một câu thật thà, con tìm tâm không được. Mà tìm không được tức là nó mất. Mà cái tâm bất an đó nó mất. Mất tức là an hay bất an? Nó mất tức là an rồi. Cho nên tỏ nó ta an tâm cho ngươi rồi. Thì ngài nghe vậy, các ngài biết lối vào, mừng quá chừng. Tại sao? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng phải có một cái pháp gì đó để đè dẹp cái tâm bất an nên xin. Nhưng mà tổ không như kinh điển dạy, mà tổ bảo đem tâm ra ta an cho. Rồi khi đó ngài không biết nó đâu đem, không biết chỗ nào để tìm thấy nó, mà cũng không thấy bóng dáng nó nữa, thì càng tìm là càng không thấy. Vì vậy mà đành bó tay thưa rằng con tìm tâm không được. Ở đây trọng tâm nằm ở chữ tìm. Quý vị thấy chữ tìm mới là cái chỗ tối quan trọng. Tìm không được, mà khi tìm không được tức là tìm thì nó mất. Mà tìm nó mất, nó mất tức là an tâm. Thì như vậy nghe câu đó rồi thì rõ ràng chỉ đường mình đi rồi. Như vậy thì muốn an tâm phải tìm lại cái tâm đó tôi nơi đâu, phải không? Muốn an tâm thì phải tìm coi cái tâm đó ở đâu. Mà tìm lại nó mất thì tức là an tâm. Có pháp gì không? Đó là cái chỗ mà chúng ta nhớ bốn cái câu châm ngôn của Tổ Đạt Ma nói là bất lập danh tự văn tự giáo ngoại biệt truyền. Thì câu đối đãi của hai thầy trò nãy giờ quý vị thấy trong sách vở nào ghi? Trước đó không có, phải không? Kinh không có dạy cái câu đó lời nào hết. Thì trong văn tự kinh điển tìm không ra cái câu đối đáp đó. Thì đó là không thuộc cái văn tự nên gọi bất lập văn tự. Rồi tất cả Tam Tạng Kinh tìm cái cách dạy đó có không? Cũng không có nữa, là giáo ngoại biệt truyền. Cái này chỉ ngoài kinh điển, ngoài văn tự. Hai thầy trò nói chuyện như đùa cợt, mà đó là một cái đường đi hết sức là kỳ đặc. Như vậy thì khi mà nhận rằng muốn đi tới chỗ an tâm thì phải quay lại tìm coi cái tâm bất an nó ở đâu, phải không? Quay lại tìm coi cái tâm bất an ở đâu. Thì biết quay lại tìm tâm bất an tức là mình đang đuổi theo dấu. Dấu mình đâu? Thấy dấu nó rồi, giờ cứ thẳng đó mà đuổi theo. Mà khi mà quay lại tìm nó thì nó ở đâu? Mất tâm mất dạng, phải không? Mất tâm mất dạng. Thì khi mất tâm mất dạng, đó là cái kết quả của an tâm. Như vậy thì ngay đó thì Tổ Vệ Khả biết được đường vào để mà tu, cũng như chú Mục Đồng thấy được dấu vết rồi, bây giờ tung cánh mà bay hay là cắt chân mà chạy thì tìm đuổi theo. Thì từ cái thời gian đó Tổ Vệ Khả đã biết đường vào. Thì ngang đây tôi nói cho quý vị thấy cái chữ tìm tâm. Tìm là sao? Bây giờ quý vị thử ngồi thiền tìm coi cái tâm lăng xăng mình ở chỗ nào. Khi nhìn lại nó thì thấy nó không? Nhìn nó thì nó mất. Nhưng mà nhìn lâu lâu rồi nó cũng hơi nhẹ nhẹ, cái nó ló đầu lên đó. Cho nên rồi khi nhìn lại tìm nó thì nó mất, mà lâu á thì nó lại trồi đầu lên. Vì vậy mà tới những cái mục sau nó có cái giá trị đặc biệt. Tới cái mục thứ ba, mục thứ ba là thấy cái khúc đùi mà không thấy được cái đầu. Tại sao vậy? Giờ đuổi theo riết rồi, thấy được cái đuôi của con trâu hay là cái đoạn mình phần sau, chỉ thấy có phần nửa, phần ba sau thôi. Như vậy là quý vị tu tới đâu? Chặng này mình tu tới đâu? Khi nãy mình tìm, mình biết quay lại tìm thì sẽ thấy nó. Thì khi mình quay lại mình tìm, nếu không thấy nó thì nó được an, thì an tâm rồi. Nhưng mà quay lại tìm không phải giản dị, nó mất luôn. Tuy là tìm lâu lâu nó cũng trồi đầu ra, nhưng mà trồi đầu ra nó nghĩ một chút rồi sực nhớ, mới sao mình bỏ. Cái nhìn kỹ lại được con khúc đuôi, phải không? Khúc đầu nó chạy tuốt. Thì giờ quý vị thấy mình có giống vậy không? Đó, mới đúng cái tinh thần tu thiền là vậy đó. Nghĩa là mình kiếm nó thì không thấy, nhưng mà chừng hơi lơ lỏng chút á, sực thấy nó thì nó đã qua gần mất, thì còn cái khúc đuôi rồi cái này kết thúc. Như vậy đó, lâu lâu sực thấy khúc đuôi, mà thấy khúc đuôi thì làm sao mà chăn được nó, phải không? Nó đi trễ quá rồi. Đó là cái chặng thứ ba. Như vậy thì chúng ta qua được mấy chặng rồi? Chặng thứ ba. Bây giờ ai khéo thì tới chặng thứ tư. Chặng thứ tư thì cột xỏ mũi được, lôi đầu nó. Từ cái nhìn lại nó, rồi chỉ thấy được cái chặng đuôi của câu chuyện, rồi chặng đầu đã mất. Thì thấy chặng đuôi thì mình nhìn kỹ thì nó mất, thì mất luôn, mà nó đi qua rồi nó mất cái chuyện thường. Bây giờ đây lâu rồi, thuần thục hơn, chúng ta nắm được cái đầu nó. Nó vừa dấy lên cái thấy liền đó. Ngồi chăm nhìn nó, khi vừa dấy niệm khởi liền biết nó, nhìn kỹ nó tan. Thì đó là cái chặng thứ tư. Chặng này là chặng mà gọi là tận lực. Mình với nó đấu tranh kịch liệt đó, phải không? Nó mạnh, mình cũng đủ phương tiện, roi dây lôi nó. Như vậy thì ai tới chặng này rồi? Chặng thứ tư thôi. Chặng thứ tư này mấy người tới rồi? Đó là cái chặng mà chặng nhọc nhằn cái khó đó. Như vậy thì cái chặng thứ tư là chặng mình thấy được nó từ lúc nó dấy lên. Nó dấy lên mình thấy được, mình chặn đứng được, nhưng mà có khi nó cũng chạy lố qua, phải không? Đó, lố qua chắc hơi nhiều hơn là lôi nó từ cái nấm mũi lôi đầu lại, chạy lố qua cũng hơi nhiều. Đó là cái chặng mà giằng co giữa mình với nó, chưa ai thắng ai bại. Rồi Thì đó là cái chặng mà tu đang cực khổ với nó đây. Tới cái chặng thứ năm. Thứ năm mà thông thả rồi. Mình sợ mũi dẫn đi, nó hết giằng co với mình. Như vậy là để thấy rằng ai ngồi thiền tu, niệm nó vừa dấy lên thì mình làm chủ. Thấy nó tan, thấy nó tan, nó không còn chống cự với mình, nó không còn lôi dẫn mình nữa. Thì đó là con trâu đã đầu hàng, phải không? Trâu đầu hàng, mình đi đâu nó đi theo đó, mình làm chủ được nó. Mình làm chủ nhưng mà niệm vẫn còn, tuy niệm còn mà được làm chủ. Đó là ai tới chặng này. Chặng này tu cười nhiều hơn khóc, phải không? Nghĩa là thấy mình thảnh thơi rồi, không có cái sợ nữa. Còn mấy chặng trước thì cay đắng lắm, nhiều khi thấy như mình bất lực với nó. Rồi tới chặng này thấy thảnh thơi. Đó là cái chặng vừa giấy niệm mình thấy nó liền, rồi nó tan đi. Để nói rằng con trâu đã sỏ mũi dẫn đi, ngoan ngoãn, mình tới đâu nó theo đó, chứ nó không còn chống cự được mình. Nói cái khác là mình đã hàng phục được nó, hàng phục được tâm niệm. Đó là chặng thứ mấy? Thứ năm là nửa đường rồi đó, phải không? Nửa đường rồi. Rồi tới chặng thứ sáu, ngồi trên lưng đó thảnh thơi. Nghĩa là tới đây sự tu hành của mình, tất cả những tâm niệm mình hoàn toàn làm chủ. Tuy nó có giấy, có động, có khởi, nhưng mà cái nào mình cũng làm chủ hoàn toàn hết. Không có cái nào mà nó có khả năng lôi mình hay là phải bắt mình nhọc nhằn để chinh phục, mà mình hoàn toàn làm chủ nó hết. Thảnh thơ, vừa giấy là tan, giấy lên là tan, khỏi cần nhìn nó cũng tự tan. Đó gọi là thảnh thơi, ngồi trên lưng trâu thổi sáo, đi tới lui tự tại, không còn bận rộn cái gì nữa hết. Tuy tâm niệm vẫn còn nhưng mà hoàn toàn làm chủ. Đó là cái chặng này. Ai tới đây rồi giơ tay coi. Bộ ai cũng khiêm nhường hết, không dám giơ tay. Rồi tới cái chặng thứ bảy. Nè, chặng thứ bảy thì con trâu mất tiêu. Con trâu mất tiêu, còn cái chú chăn. Mà chú chăn ngồi thảnh thơi, ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm nước. Còn một mình chú chăn thôi, trâu không còn nữa. Như vậy thì chăn trâu mà tới đây, không còn trâu thì chăn phải làm gì? Người chăn chơi thôi, mà khi chơi đó nhưng vẫn còn là người chăn, chứ chưa có phải là ông chủ, phải không? Vẫn còn là người chăn, thảnh thơi thật nhưng mà vẫn là người chăn. Tới một thứ mấy? Thứ tám. Tới một thứ tám thì trâu mất, chăn cũng không còn. Như vậy thì tới đây rồi còn cái gì? Chỉ một vòng tròn trắng, không cái gì hết. Như vậy tu từ giằng co tranh đấu để mà thắng được vọng tâm, rồi cuối cùng thắng được nó rồi, rồi không còn gì hết, thì tu làm chi vậy? Bao nhiêu công phu, bao nhiêu thời gian để mà tranh đấu với nó, rốt cuộc rồi mình nó không còn, thì vậy tu làm chi? Chỗ này gọi là chỗ gì? Nói theo Tổ Huệ Khả thì đây là chỗ Tổ Huệ Khả bạch cho Tổ Đạt Ma Bạch Hòa Thượng, con bạch hết các duyên. Bạch hết các duyên thì đâu còn trăng, đâu còn trâu. Trâu là duyên, mà duyên hết thì người trăng cũng hết. Cho nên Ngài nói con bạch hết các duyên. Đó, thì cái chỗ này nếu nói theo cái đường lối tu xưa thì nói rằng tới đây là tới cái chỗ không còn trâu, không còn trăng, tức là năng sở không còn. Trâu là sở mà trăng là năng, năng sở không còn. Không còn năng sở tức là không còn hai, tức là nhập niết bàn, vô sanh. Nhưng ở thiền tông không chưa. Tới đây trong nhà thiền thường nói cái câu, câu sau một trùng quan đó, đừng bảo vô tâm gọi là đạo, vô tâm còn cách một lớp rào, phải không? Đó, vô tâm không còn trắng, không còn trâu, nhưng mà còn lớp rào, chứ phải rồi. Còn ở chỗ khác thì gọi là đầu sào trăm trượng, cần phải nhảy qua. Quý vị nhớ, cây sào, hay mình nói cây cột cho nó chắc hơn, cây sào nghe mỏng mảnh quá. Cây cột, đầu cây cột trăm thước, mình phải nhảy khỏi. Cây cột là sở, mà leo cây cột là năng, là người, phải không? Người là kẻ leo, cây cột là cái bị leo. Hai cái đó tới cuối cùng rồi phải nhảy một nhảy qua khỏi nó, thì chừng đó mới là tới cái chỗ chết đi sống lại đó. Như vậy thì cây cột dụ cho con trâu, người leo dụ cho thằng trăng, tới đó phải nhảy qua khỏi hai cái đối đãi đó. Nếu mà chìm ở chỗ khoảng giữa là chết, là bỏ thân mất mạng, phải nhảy qua khỏi cái đó nữa. Làm sao qua đó rồi sống lại mới là cái người thoát được cái vòng sinh tử. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mà tu tới đây không còn mình, không còn tâm, thì lúc đó ai cũng cảm thấy buồn quá. Tu rồi không còn gì hết, phải không? Chính vì vậy mà nhiều người, người ta chỉ trích mình tu rồi rốt cuộc không còn gì hết. Nhập niết bàn là vô sanh, không còn sanh có đâu tử, mà không tử không sanh rồi không biết cái gì, phải không? Cho nên ở đây chỉ chúng ta một cái đặc biệt, phải nhảy qua khỏi cái dòng đối đãi này rồi, không còn đối đãi nữa, mà chúng ta phải vượt qua khỏi nó. Đó, vượt qua khỏi nó là cái mục thứ 8. Thứ 9, mục thứ 9 là lá rụng về cội, chim bay về tổ. Không phải chúng ta tới chỗ không năng không sở là hết việc. Không còn năng không còn sở, mà chúng ta phải trở về chỗ chân thật của mình, chứ không phải hết năng hết sở là rồi việc đâu. Đó là cái chỗ Tổ Đạt Ma mới bảo Ngài Quỳnh, Tổ Đạt Ma bảo Tổ Huệ Khả coi chừng rơi vào không. Đó là cái vòng tròn, thấy không? Ngài không còn các duyên, dính với các duyên nữa, thì không còn dính, tức là năng là người, duyên là cảnh, hai cái người và cảnh không còn nữa, thì coi chừng rơi vào không, tức là vòng tròn đó. Nếu mà hài lòng cho vòng tròn đó là gọi là rơi vào không. Nhưng mà Tổ Huệ Khả cãi lại, rõ ràng thường biết làm sao không được. Đó là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Cái chỗ chân thật bất sanh bất diệt của mình, nó đang hiện tiền, đang tri giác, chứ đâu phải là vô tri vô giác mà nói rằng rơi vào không. Đó là cái chỗ đặc biệt này. Như vậy thì chúng ta tu để đến chỗ cuối cùng là trở về cái pháp thân thanh tịnh hằng giác hằng tri của chính mình, chứ không phải không có cái gì hết đó. Nhớ như vậy đó. Nếu mà tới chỗ kia thì buồn lắm, nhưng mà không phải chỗ kia là mới dứt được cái năng sở đối đãi, mà còn đối đãi là còn sinh diệt. Đây qua khỏi cái đối đãi rồi mà vẫn còn hằng tri hằng giác, đó gọi là pháp thân, đó cũng gọi là Phật tánh, phải không? Đó, vì Phật là giác mà cái tánh là tánh giác sẵn. Như vậy tới đây chúng ta sống được cái tánh giác thường hằng của mình, chứ không phải là vô tri vô giác, không phải là không còn gì hết. Đó là cái chặng lá rụng về cội, chim bay về tổ, để nói rằng chúng ta sống được cái thật sẵn muôn đời của mình. Ở chỗ khác gọi là bản lai diện mục đó, tới đây là tới cái bản lai diện mục của mình. Mà nhớ Lục Tổ dạy, nếu còn nghĩ thiện nghĩ ác thì sao? Nghĩa là thì chưa có đến chỗ cứu kiếm. Chừng nào không nghĩ thiện không nghĩ ác thì mới hiện ra cái chỗ này, phải không? Không nghĩ thiện không nghĩ ác mà vẫn hằng tri hằng giác, đó là cái chỗ này đó. Quý vị thấy như vậy thì cái hình ảnh Tổ Đạt Ma và Tổ Huệ Khả tới đây nó là rõ ràng, nó không có nghi ngờ gì nữa. Vì vậy mà Tổ Huệ Khả mới nói rằng con rõ ràng thường biết làm sao không được. Thì khi nói cái đó thì Tổ Đạt Ma nói sao? Ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Đó là ấn chứng à. Như vậy thì tất cả đều tới cái chỗ cuối cùng này, là cái chỗ thể nhập pháp thân, là trở về Phật tánh. Đó mới là cái chỗ chư Phật, chư Tổ từ trước đến giờ đều như thế đó. Nhận như thế đó, thấy như thế đó là đúng cái thấy của Tổ, đúng cái chỗ đến của Phật, chứ không có gì khác nữa. Đó là ấn chứng à. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái hệ thống một câu chuyện của Tổ Huệ Khả và Tổ Đạt Ma nó đầy đủ trong này. Mà lâu nay mình giảng cũng hơi lơi lơi ra ngoài thôi, nó không đi sâu được trong này, giờ mình không có nắm vững. Như vậy thì đó là cái chỗ chân thật tu tập của chúng ta. Nhưng mà thể nhập pháp thân rồi thì ngay đó mình hài lòng tự mãn thì đó là tiêu cực, chứ chưa phải là tích cực. Vì vậy mà thể nhập pháp thân rồi thì chúng ta được mấy thân? Nghĩa là trong đó pháp thân, báo thân và hóa thân hoặc ứng thân, tam thân đầy đủ. Thể nhập pháp thân rồi thì chúng ta có tam thân đầy đủ: pháp thân, báo thân và hóa thân. Như vậy pháp thân là cái thể hằng giác hằng tri bất sanh bất diệt của chúng ta. Rồi báo thân là tùy cái công đức tu hành mà sanh ở một nơi nào, một cõi Phật nào đó, được cái thân tốt đẹp, đẹp trang nghiêm, đó gọi là báo thân. Còn tùy duyên ứng hiện giáo hóa chúng sanh, đó gọi là ứng thân hoặc là hóa thân. Thì như vậy người tu không phải thể nhập pháp thân rồi ngồi yên thụ hưởng, mà còn phải vì lợi ích chúng sinh mà ứng hiện giáo hóa cho mọi người. Thì cái ứng hiện giáo hóa cho mọi người nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ngay trong hiện đời. Trường hợp thứ hai là có thể qua đời khác. Ngay trong hiện đời là sao? Đang là ông thầy tu ngồi trong am, trong thất tọa thiền mỗi ngày, khi giác ngộ rồi cái đóng cửa thất lại, mặc cái đồ giống như mấy người thế tục, rồi xách cá mua rượu vào xóm chơi, đó là buông thõng tay vào chợ. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh của ứng thân hay là hóa thân. Bởi vì theo tinh thần Đại Thừa, trong tứ nhiếp pháp thì có một cái nhiếp. Nhiếp là gì? Là đồng sự nhiếp. Muốn khuyên người ta bỏ rượu thì phải vô quán nhậu với nó, phải không? Nhậu với nó rồi mới giải thích cái hại, cái nguy hiểm của rượu cho nó nghe thì nó mới tin. Còn mình đứng ngoài mình nói nó đâu thèm nghe đó. Thì đó là vào cuộc để mà giáo hóa. Cho nên đây là hiện thân của Bồ Tát. Cần giáo hóa chúng sanh thì các ngài ứng hiện tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp mà để giáo hóa cho họ. Chứ không phải được niết bàn hay là nhập pháp thân rồi cái thôi thảnh thơi, mặc cho chúng sinh lặn lội ở biển khổ gì đó mặc họ, mình cứ thảnh thơi mình thôi. Không phải, mà còn phải ứng thân, hóa thân để tiếp độ chúng sanh. Ngay đời này mình đã làm xong việc của mình thì tùy duyên mà hóa độ. Cho nên quý vị nhớ, Tổ Huệ Khả sau khi truyền tâm pháp ấn cho Tổ Tăng Sáng rồi thì ngài nói sao? Ta còn một chút nợ, phải không? Phải đi trả. Rồi ngài đi lang thang đầu này đầu kia giáo hóa, rồi người ta nói ngài là truyền bá đạo tà gì đó, rồi bắt ở tù đánh đập cũng sẵn sàng chịu hết. Nghĩa là đó là ngay trong cái đời này mà mình đã thể nhập rồi, nhưng muốn hóa độ người ta thì phải tùy duyên, chứ không thể nào mình ngồi tại phương trượng mà người ta tới giáo hóa họ hết được. Cho nên cái bài thơ của cái câu chót ở trong cái chỗ buông thõng tay vào chợ, bài thơ rất là thích. Thích nhất là cái câu cây khô cũng khiến nở hoa lành. Cây khô là để chỉ cho người không có một tí nghiệp lành mà cũng tạo cái duyên để họ trổ hoa, chứ không phải họ khô rồi văng mà đốt, mà cũng phải tạo hoa, tạo cái duyên nó nở hoa. Như vậy mới thấy rằng cái tinh thần của một vị tu sĩ đến cái chỗ đạt đạo rồi, không bỏ sót một ai, dù những kẻ đó là kẻ vô duyên cũng như là cây khô, mà cũng làm sao cho nó được tươi và nó trổ hoa, chứ không phải nó gì nó là cây khô rồi bỏ luôn, đốt luôn, không phải vậy. Đó là cái tinh thần đại từ đại bi của người tu Phật. Như vậy thì quý vị thấy nó có rõ ràng hơn không? Nó có đầu đuôi gốc ngọn rõ ràng. Nhưng bây giờ trở lại những cái mà tôi nói tôi đã sai đó. Như vậy thì con trâu và thằng chăn thì chúng ta xác nhận là cái gì với cái gì? Ở đây con trâu với thằng chăn xác nhận là cái gì với cái gì? Hai cái đều tâm hết, phải không? Suy nghĩ là tâm, rồi nhìn lại cái suy nghĩ đó cũng là tâm. Nhưng mà nó có khác. Con trâu nó ngu, thằng chăn nó khôn, phải không? Cái kia là cái tâm điên đảo vọng tưởng nó. Còn cái người nhìn lại nó là cái người trí. Cho nên nhìn nó đó là cái trí tuệ, trí tuệ bát nhã chiếu soi ngũ uẩn đó. Thì cái đó là cái trí, có cái trí chiếu soi cho nên gọi đó thằng chăn. Còn cái tâm điên đảo bị chiếu soi đó là dụ cho con trâu, phải không? Như vậy thì con trâu á là cái điên đảo vọng tưởng của mình, mà ở đằng này tôi xác nhận cái trật lất. Đây tôi đọc cái câu trật cho quý vị nghe. Bức tranh tìm trâu ngầm ý nói, người mới phát tâm tu với ý chỉ dõng mãnh thiết tha, muốn tu cho thành tựu đạo quả, nên hết đến đạo tràng này lại đến pháp hội kia học hỏi tìm tòi. Càng tìm tòi càng học hỏi thì càng nhọc sức, vẫn không nắm bắt được cái mà mình muốn kiếm tìm. Nhìn lại chỉ thấy sinh hoạt thông thường của mỗi ngày, thì cái đó là tôi nói sai về cái ý. Nhưng mà tới cái chỗ sau này có cái chỗ mà tôi gọi là cái sai lớn, là tôi cho xác nhận con trâu là cái chân thật. Đây, chỗ này tôi để lòng to đây, trang 28 đoạn dưới. Tới đây tôi hỏi quý vị, trâu tượng trưng cho cái gì? Có nhiều người nói chăn trâu mà không biết trâu tượng trưng cho cái gì. Đa số đều cho rằng trâu tượng trưng cho vọng tưởng. Hiểu như vậy là sai lầm. Trâu chỉ cho tánh giác không sanh không diệt, có sẵn ở nơi mỗi người. Tu là tìm trở về với tánh giác, chớ tìm sống với vọng tưởng làm chi cho rối. Vì vậy tìm gặp được trâu là tu tiến được một đoạn rồi, vui lắm. Đó là tôi sai hoàn toàn. Đó sai hoàn toàn. Bởi vì đó là tôi căn cứ theo Ngài Đại An. Thì như vậy đó là cái sai, cho nên phải chỉnh lại. Cái đó là phải chỉnh lại, không nên theo nó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái thấy ngày nay nó khác hơn cái thấy ngày xưa, phải không? Nhiều khi mình đoạn đầu mình thấy như vậy là hay, mình hài lòng với nó, nhưng mà sau mình thấy lại nó là trật thì phải sửa. Đó là cái chuyện thường, chứ không có lỗi gì. Tu là phải tiến, mà tiến thì có thấy khác, chứ không thấy y nguyên như hồi xưa được. Như vậy thì cái trọng tâm ở đây gọi là tìm trâu. Thì ở trong nhà thiền chúng ta từ thủy chí chung, các ngài gọi là cái gì? Cái từ gì? Phản quan tự kỷ. Nghĩa là phản quan là sai lại, tự kỷ là chính mình, tìm lại chính mình. Tìm lại cái gì của mình? Tìm lại cái tâm vọng tưởng điên đảo đó. Quý vị thấy vọng tưởng có điên đảo không? Vọng tưởng nhiều khi đã là vọng tưởng, nó không có manh mối, mà nó cũng không có chủ đề gì hết trơn. Nó ứng tưởng gì nó tưởng à, phải không? Có nhiều khi tưởng đương tu mà tưởng tới ăn cá ăn thịt cũng có, phải không? Có điên đảo không? Còn những cái chuyện mình không bao giờ làm mà nó cũng tưởng bậy tưởng bạ, đó là cái tưởng điên đảo. Mà nếu cái tưởng điên đảo nó làm chủ mình thì mình điên đảo suốt muôn kiếp, phải vậy không? Vậy đó mà biểu tu ngồi yên không chịu. Cứ hết chuyện này chuyện kia, tất cả cái suy tính của thế gian đều nằm trong cái điên đảo, nó không có thiệt, nó phải chân lý. Cho nên mình phải làm sao gạt được cái tưởng điên đảo đó thì mình mới có cái thấy đúng, thấy chân lý. Còn không thì mình bị thấy lệch lạc, sai bậy hết trơn, phải không? Nghe sai bậy hết trơn chứ không trúng gì hết. Mà lâu nay ai lanh mồm léo mép, nói khéo một chút, mình nói gì họ cãi cũng lướt qua hết, thì mình nói người đó khôn đó, phải không? Mà chắc gì họ nó khôn thiệt, họ cãi bậy nhưng tại họ lanh hơn mình, phải không? Mình khù khờ họ thì mình thua thôi. Chứ hai bên đều là điên đảo vọng tưởng, mà điên đảo vọng tưởng không có khôn. Quý vị nhớ vậy, khôn chừng nào mọi cái tâm điên đảo nó lặng, nó sạch, thì chừng đó cái trí chân thật hiện ra, cái đó mới khôn. Thì chừng đó mới tam minh lục thông được, tứ vũ sở quý được. Chứ giờ khôn đâu có cái đó, phải không? Đó. Thì như vậy cái khôn đó mới là cái khôn của người giác ngộ. Còn mình bây giờ khôn vậy, khôn với người lanh lợi điên đảo, nhiều khi họ sai mà họ léo mép mà mình cũng thua họ, phải không? Đó. Thì như vậy đâu phải là cãi hơn người ta là khôn, mà cái khôn là cái phải thấy đúng như thật. Phật thấy rõ trong nước có di trùng, Phật thấy rõ nghiệp của chúng sinh, những cái thấy rõ mà chúng sinh không thấy được, đó mới gọi là khôn. Còn mình đây khôn không phải vậy. Khôn là khéo lập luận cho vững và cãi cho mạnh thì người đó thắng. Bởi vậy tất cả cái tưởng điên đảo chúng ta phải dẹp, phải lặn xuống hết, thì chừng đó chúng ta mới thành công trên đường tu. Như vậy thì muốn dẹp, muốn lặn nó thì chúng ta phải làm sao? Tức là phải tìm lại nó. Nó là mây, là khói, chứ nó không phải là thiệt. Cho nên nhìn thẳng lại nó thì nó tan. Nhìn thẳng lại nó tan. Còn lơi lỏng một chút thì nó chạy ra, phải không? Bởi vậy cho nên người tu đi đứng nằm ngồi cũng phải tự phản quan lại mình là vậy. Luôn luôn nhìn lại mình thì cái điên đảo nó ít. Còn quên mình, chạy theo những cái chuyện đời, chạy theo những cái tiếng của thiên hạ ở ngoài thì mình dễ điên đảo lắm. Nhiều chuyện không phải trách nhiệm mình mà cũng chen vô tầm bậy tầm bạ, thấy không? Bây giờ hỏi chứ tất cả chúng ta tu là người làm chính trị hay là người bỏ việc chính trị ở ngoài? Vậy mà có tờ báo nào nói chính trị rồi cũng đọc cho biết đó. Rồi chuyện đánh giặc bên đây thắng bên kia bại thì chuyện của người ta, không phải chiến trường. Mình không có động phạm gì mà cũng muốn coi cái ai thắng ai bại đó. Như vậy là mình toàn lấy chuyện tào lao thôi mà. Còn cái chuyện mình thắng bại thì mình không coi đó. Bây giờ này mình đã thua nó mấy keo rồi, phải không? Cái đó phải thấy chứ, mà không chịu thấy. Cái là thấy chuyện người ta, chuyện đâu bên ngoài không. Còn chuyện của mình, bổn phận của mình không làm. Như vậy đó mình khôn không? Nhiều khi mình nói mình tu chứ xét kỹ nhiều khi cũng đáng trách chứ, phải không? Quý vị có tu trọn ngày không? Tu trọn ngày không? Chắc có nhiều người nói tôi tu trọn đời chứ đâu phải trọn ngày, phải không? Nhưng mà trọn đời là hình thức thôi. Hay là trọn ngày cũng là hình thức. Ngày nào còn ở chùa, còn mặc áo nhuộm, còn ăn chay trường đó là tu, phải không? Chứ còn trong đó nó lộn xộn lắm. Chuyện của ai đâu cũng chen vô, việc phải việc quấy của thiên hạ cũng can thiệp vào. Rồi có khi nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ sân si đủ thứ chuyện hết. Tu gì? Phải không? Tu vậy sao? Đó, nhìn cho kỹ mới xấu hổ. Chúng ta tu chưa có trọn vẹn. Vậy mà cứ kể năm nay tôi được 5 năm, 7 năm rồi đó. Nhiều năm là thành công, hay là nhiều năm nó lờn rồi cái nó càng đậm cái lôi thôi nữa, phải không? Hồi mới với tu thì chín chắn đi ngó xuống đồ nghiêm trang lắm. Tu lâu rồi thì còn ngó trời ngó mây rồi coi thiên hạ, rồi muốn biết hết thiên hạ nữa. Bởi vậy nên tôi thường nói chúng ta có cái bệnh thích làm cảnh sát quốc tế. Cái bệnh đó, cái chuyện ai cũng muốn can thiệp vô hết á. Bên Tàu, bên Tây, bên Mỹ, bên Âu gì á, họ có cái gì mình cũng muốn can thiệp vô để phê phán ông này thắng, ông kia bại, người này phải, người kia quấy. Ai yêu cầu mình, phải không? Đâu có ai mời mình làm thẩm phán rồi qua đó mà phê phán. Ngồi đây mà mình không mắc mớ gì cũng can thiệp vô chuyện người ta. Đó, làm mất cái thời gian tu của mình. Vậy đó mà quý vị thấy trong liêu đôi ba người ngồi lại cái được tờ báo cũ cũng lôi ra đọc. Đọc rồi để thấy, rồi phê phán, thực là chuyện vô nghĩa vô lý. Không biết cái thì giờ mình bây giờ là thì giờ làm gì, mình còn sống bao lâu, hai câu hỏi đó không đặt. Mình đang làm gì đây? Có phải đang làm thầy tu không? Làm thầy tu thì không có quyền nghĩ chuyện lôi thôi, phải lo cái chuyện tu của mình. Mình là cái người buông hết việc đời để vào đạo, bây giờ vô đây cần lo chuyện đời nữa thì sao? Có ngược ngạo với cái nguyện của mình nữa không? Như vậy mới thấy rằng lôi thôi lắm, phải không? Như vậy ở đây có ai dám cả gan rằng con không có lôi thôi? Có ai dám cả gan nói vậy không? Hay là 99% lôi thôi hết? Bởi vậy nên khi tu rồi chúng ta phải kiểm tra lại, lúc nào cũng phải phản quan nhìn lại mình, coi cái điên đảo vọng tưởng hiện giờ nó còn ẩn náu ở đâu, nó còn tái sinh hay không. Thấy tường tận như vậy, tới bao giờ cả ngày đi đứng nằm ngồi tự do tự tại, không dính mắc một chút nào hết, như Tổ Huệ Khả vậy đó, là con dứt bạc các duyên, dứt bạc các duyên. Tuy dứt bạc các duyên mà vẫn đi lại nói năng sinh hoạt thì như vậy, dứt bạc mà không có bạc, phải không? Cho nên Tổ nó coi chừng rơi vào không thì Ngài cãi liền: con rõ ràng thường biết, làm sao không được? Thì như vậy đó mới là cái chỗ chân thật của chính mình. Rõ ràng thường biết mà không có dính, không có kẹt với những điên đảo vọng tưởng, thì như vậy đó là trở về được cội nguồn. Mà trở về cội nguồn thì chỗ khác gọi là chúng ta đã sống với cái bản lai diện mục thạch của chính mình muôn thuở. Còn nếu không trở về được thì chúng ta sống với cái tạm, cái giả, chứ không có thật của mình. Như vậy thì nói sơ quý vị thấy mình tu kỹ chưa? Vậy mà ai nói mấy cô là tu lôi thôi cái giận liền. Nó là hay chứ, mình tu không kỹ mà ta nói lôi thôi giận ta. Như vậy là thêm một lớp lỗi thứ hai. Lỗi thứ nhất là mình không kỹ, lớp thứ hai thì còn bài đặt giận hơn nữa. Như vậy thì rốt cuộc mình không ra cái gì hết. Cho nên phải rất là đàng hoàng, rất là kỹ lưỡng. Như vậy thì cái chữ tìm trâu là phản quan tự kỷ. Nhớ vậy đó. Trâu là cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình. Người chăn là cái trí tuệ Bát Nhã chiếu rọi lại. Đó. Bởi vậy kinh Bát Nhã nó chiếu kiến ngũ quẩn đó, chứ đâu phải chiếu kiến tất cả ngoài. Ngay năm quẩn mình mà nó thấy cho rõ từng phần, không có bị nó dẫn, không bị nó rù quến đi nơi này nơi kia. Đó là cái công năng của chú chăn. Chú chăn có công năng như vậy. Mà từ cái tiền đó đó, chúng ta mới thấy rõ được mặt mũi của nó. Quý vị thấy khi mà mình ngồi lại phản quan cái tâm mình thì quý vị có ghi hết những cái mình thấy nó từ sáng tới chiều không? Từ sáng tới chiều nó nghĩ chừng bao nhiêu thứ, rồi nếu cộng sổ lại bao nhiêu thứ đó là cái chia ra cái nào nghĩ tốt, cái nào nghĩ xấu nữa, phải không? Nó có đủ thứ. Thí dụ ở hàng xóm có người nào đó họ rầy lộn với nhau, thì mình ngồi bên này mình lại nghe rồi cái mình xử, phải không? Cái xử không à, cái ông A đó bậy á, quét á, ông B này phải, vì nghe họ nói thôi chứ mình đâu có biết sự việc cuối cùng, mà cũng ngồi đó phân xử. Như vậy là chen vào công việc của người ta mà chính mình không biết gì hết. Mà như vậy thì cái tu của mình nó không còn thực tu. Cho nên Tổ Huệ Khả khi mà nghe nói rằng đem tâm ra ta an, rồi nó tìm tâm không được, thì Ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì Ngài đã thấy được đường vào là cái hình ảnh này. Nó đẹp, thiệt là đẹp, phải không? Thấy đường vào rồi thì hâm hở chạy vô, chứ không phải thấy đường vào rồi còn ngơ ngác đứng ở ngoài. Mình giờ quý vị thấy đường vào chưa? Thấy chưa? Mà vừa đi vừa ngáp hay là đi một cách hâm hở? Đó, tức là giờ ngồi thiền là giờ đi à, đi làm cái việc chăm chỉ đó. Vậy mà có người thì còn đi mà ngó trời ngó mây, người ta vô ta ngồi rồi còn người này đi lang thang. Đó, hâm hở không? Tôi thấy cái anh chàng này hâm hở cỡ nào? Đó, đó, quý vị nhìn mấy cái này rồi mới xấu hổ cho mình, phải không? Tại sao giờ làm việc cho mình, giờ thiết yếu của mình mà mình lại lơ là vậy? Vậy mà còn có khi rồi muốn bỏ qua đi chỗ này chỗ kia chơi cái bị quản chúng rồi rầy. Rầy rồi còn dặn quản chúng đi chứ. Coi như không thương chúng. Không có thương sao ạ? À? Quý vị trả lời câu đó tụi coi. Thương là để muốn ngồi ngồi, muốn đi chơi đi, muốn nói dốc nói dốc, đó là thương. Hay là khép trong cái khuôn giờ nào ra giờ ấy, tu hành cho nghiêm chỉnh, đó là thương. Trả lời câu đó cho ra thì quý vị giải quyết được nhiều việc lắm. Người có trách nhiệm, nếu mà để mặc tình ai làm gì mà thì làm á, thì đó là vô trách nhiệm. Còn nếu mà theo dõi giờ tu giờ học nghiêm trang tề chỉnh thiếu không được, thì người đó là người làm tròn trách nhiệm. Mà tròn trách nhiệm là người tốt hay người xấu? Mà ai cũng nói khó quá. Người nào mà muốn làm tròn trách nhiệm thì bị ta kêu, ta than đó, ông thầy khó quá. Thì cái khó đó, khi mình thốt ra câu nói thầy khó hay cô khó, là mình nói lên cái tâm là sao? Tâm muốn nuôi dưỡng cái lười biếng, cái giải đãi của mình, phải không? Đó. Cho nên khi mà nói người đó khó, thầy khó hoặc cô khó gì đó, mà ai bên ông thầy, nói ông thầy đó là nghiêm trang đó, biết lo cho chúng đó, kia nói à, đó là hòa thượng binh nữa đó. Thầy đã khó là hòa thượng không binh. Vậy đó, bởi vậy cho nên rồi thiệt ra cái điên đảo của chúng sanh nói không cùng, phải không? Người tu đây là tỉnh lắm rồi đó, gần phân nửa cái điên đảo của chúng sinh mình bỏ được rồi, mà cũng còn phân nửa, mà phân nửa nó cũng là mệt đó, phải không? Nỗi phân nửa đó mà cũng còn nhọc nhằn. Vậy mà có người một thời gian cái này cũng hơi ngán phân nửa đó, mà có một cũng nặng nề, thôi thả trôi luôn cho khỏe, phải không? Rồi cái để tóc ra đời, thôi cho trôi đâu trôi, chứ không muốn lội ngược dòng nữa. Đó là cái bệnh của người tu. Cho nên quý vị hiểu chỗ này rồi thì cái hệ thống tìm tâm của Tổ Huệ Khả đi tới Thiền Tông đời Trần thế kỷ thứ 13 có khác không? Thì ngài Tuệ Trung nó nói: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc, là quay lại tìm lại mình, đó là phận sự chính, chứ không từ bên ngoài mà được. Thì như vậy cái gốc đó nó xuyên suốt từ cổ chí kim, chứ không phải cái gì khác được. Rồi giờ hỏi quý vị, Đức Phật Thích Ca của chúng ta ngồi với cổ Bồ Đề làm cái gì? Cũng quay lại tìm mình. Tất cả những cái điên đảo lặn rồi thì ngài sáng lên thì giác ngộ, chứ có việc nào khác đâu. Chớ chi Đức Phật ngài đi làm từ thiện, hoặc là ngài đi giáo hóa rồi ngài ngộ đạo, thì mình nói rằng vì làm ngoài có công đức ngài ngộ đạo. Nhưng không phải, ngài ngồi thiền đem hết tâm tư của ngài chiếu rọi lại mình, rồi cho tới nó vắng bạch, giờ tới nó hoàn toàn thanh tịnh, rồi cái sáng suốt, đó là cái gốc của sự tu. Thì ngày nay chúng ta tu phản quan lại thì cái gốc từ Đức Phật, chứ đâu phải là cái chuyện mới đặt ra sau này. Như vậy mà bây giờ có khi ta tới thấy mình ngồi thiền có nhiều vị thấy tiêu cực quá, phải không? Ngồi cả ngày không làm gì hết trơn, có làm không làm. Thì mỗi khi người ta nói ngồi thiền cả ngày không làm gì hết thì ra nó thưa rằng trận chiến hôm nay tôi muốn đổ mồ hôi đây. Trận chiến này muốn đổ mồ hôi, chứ đừng nói không làm. Tôi vậy đó mà chiến chưa thắng đó, quý vị cho tôi chiến thắng 5 năm 10 năm nữa tôi chiến thắng được, là chừng nó muốn làm gì làm. Chứ giờ đang tranh đấu nó mà nó mạnh quá, muốn đầu hàng nó đây mà biểu đừng có làm việc này thì làm sao làm gì được. Đó, bởi vậy cái người tu theo thiền tông á, là khi mình trở về được tới nhà, hay là nói cách khác là quê hương, sau này dùng chữ quê hương hoặc là tới nhà, Còn hồi xưa thì gọi là trở về gốc, về nguồn, hoặc là trở về với cái thể tánh chân thật của mình, hay là trở về cái Phật tánh của mình. Thì như vậy đó, rồi sao tha hồ ứng thân quá thân làm gì cũng tốt hết. Còn chưa trở về được cái đó, điên đảo còn đầy bụng mà làm cái gì rồi cũng trong điên đảo thôi. Quý vị có chấp nhận cái điều đó không? Một con người chân thật, hiền lành, sáng suốt thì họ làm việc gì cũng trong cái chân thật sáng suốt. Một người xảo ngụy thì họ làm việc gì rồi cũng là xảo ngụy, phải không? Mà cái tâm điên đảo là tâm xảo ngụy, mà mình sống với cái xảo ngụy đó thì mình chỉ là điên đảo suốt kiếp. Cho nên phải gạt nó qua bên, buông nó đi, để sống với cái thật của chính mình. Sống được cái đó rồi thì sao mình làm gì đều là cái việc tốt. Mình làm cái gì cũng là làm trong cái giác ngộ chứ mê lầm. Còn mình chưa có bỏ được cái kia mà mình muốn làm cái tính cách giống như Phật thì càng làm giống Phật nó là không, càng muốn giống lại càng không giống, phải không? Giả sử ngồi liêm diêm, ngồi dưới gốc cây, Phật thì lặng lẽ thanh tịnh được sáng suốt, mình ngồi liêm diêm mà trong cái thí chủ tới lại cúng thì sao? Thì hai cái tâm đó nó có giống không? Hình thức thì giống nhưng mà cái tâm nó không giống. Vì sao? Vì còn cái tâm điên đảo. Chừng nào hết cái điên đảo rồi thì làm gì cũng giống Phật hết. Đó là cái chân thật. Cho nên cái nguồn gốc tu của đạo Phật là phải phản quang tự kỷ. Mà phản quang tự kỷ đó là cái nguồn gốc chẳng những riêng về thiền tông mà tất cả tông phái đều phải như vậy hết. Nghĩa là đều phải nhìn lại cái vọng tưởng mình niệm Phật đâu phải ngồi đó nhớ cảnh cực lạc, mà niệm Phật để chặn đứng cái tâm chạy lăng xăng, niệm để được nhất tâm, chứ niệm không phải thấy cảnh cực lạc. Nè, giờ người làm pháp môn nào, tu pháp môn nào cũng là trở về chỗ đó. Như vậy thì cái đó là cái gốc, nên chúng ta hiểu rồi mới thấy cái kỳ đặc của cái đường lối tu thiền. Như vậy tu thiền mà theo cái thiền tông này, quý vị nhớ bốn câu khi nãy tôi kể là bất lập văn tự, thì cái lối dạy của Tổ Đạt Ma nói Tổ Huệ Khả nghe đó, thật là không có trong văn tự gì hết. Rồi giáo mại biệt truyền đó cũng không phải nằm trong kinh điển nữa. Nhưng mà sao? Trực chỉ nhân tâm, phải không? Đó, thằng Trăng và con trâu đó là đều tâm mình đó, chỉ thẳng tâm mình. Thì tâm mình phải đi tới đâu? Từ cái tâm điên cuồng loạn tưởng phải chinh phục nó, để cho tới bao giờ nó lặng thì cái tâm chinh phục đó cũng buông, năng sở đều sạch, thì mới nhảy qua tới rõ ràng thường biết. Thì như vậy chúng ta muốn được thành Phật thì trước phải điều phục được chính mình. Mà điều phục mình rồi thì sau đó làm lợi ích cho chúng sinh nó rất là toàn vẹn, nó không có bị lầm lẫn. Như vậy thì trên đường tu mọi người chúng ta ai ai cũng phải cố gắng làm sao đi đúng cái đường của mình đi, thấy rõ cái hướng của mình tới, chứ không nên đi một cách lơ là cầm chừng. Bây giờ có nhiều người hay nói câu về tu là để gieo duyên với đạo Phật chứ mà đời sau tu tiếp. Nhưng quý vị nhớ, chúng ta hiện giờ ra đời tới bao nhiêu tuổi chúng ta mới thức tỉnh đi tu? Có người có phước còn nhỏ mà được cái duyên đi chùa sớm, còn có người ít phước hơn tới mấy mươi tuổi mới đi tu, 20-30 năm sau rồi mới đi tu, phải không? Hoặc là 10 mấy năm rồi mới đi tu. Thì như vậy chúng ta sinh ra tới mười mấy năm, hai chục năm, gần phần ba cái cuộc đời, rồi mới thức tỉnh đi tu. Mà bây giờ được đi tu mà chúng ta lơ làm nữa, rồi cái mất đời này qua đời sau, chắc rằng chúng ta được trở lại tỉnh sớm đi tu không? Hay tại vì lơ là, rồi theo cái bóng, những cái ảo ảnh của trần duyên, rồi nó dẫn chúng ta đi chìm sâu hơn nữa. Cho nên được làm người, được gặp Phật pháp tu hành là cái duyên sâu dày, rất là kỳ đặc, không thể coi thường, không thể lơ là, mà chúng ta phải quyết tâm, phải cương quyết rằng ngang đây, phải tiến tới, phải làm cho xong, chứ không có nói chần chờ nữa, không có hẹn hò. Chứ người tu mình hay hẹn quá, thôi năm nay công việc Phật sự nhiều quá, để dành sang năm mới ráng tu, phải không? Rồi sang năm Phật sự nữa, rồi năm tới cứ hẹn hoài, rồi tới ngã ra chết chừng đó biết hẹn với ai. Nên chúng ta phải cương quyết, phải cố gắng tu. Mà muốn tu thì phải quyết tâm, phải theo dõi, theo dõi để mà mình tu hành. Như vậy thì trong cái hình ảnh này, quý vị thấy có hai cái việc mà chú Mục Đồng đương cầm ở tay. Hai cái gì? Sợi dây với cây roi, phải không? Khi muốn tìm trâu á, phải đem hờ, sợi dây và cây roi. Sợi dây để xỏ mũi đó, phải không? Cây roi để đánh nó nếu nó ngỗ nghịch. Như vậy sợi dây là để thầm nói cái gì? Dây này là dây xỏ mũi lôi đầu nó, không cho nó đi bại, là dây giới luật. Nghĩa là tuy nhiên mình phản quan lại, nhưng mà mình phải lấy giới luật làm cái sợi dây kềm chế nó. Chứ ông trâu hoang này ngồi lại kềm kềm không có nổi, nó chạy tứ tung. Cho nên phải lấy giới luật để kềm chế nó, đó là sợi dây. Mà nếu giới luật kềm chế nó mà nó không có tuân á, thì phải rầy, phải mắng, phải nạt nộ nó. Ví dụ đương ngồi thiền mà nhớ chuyện đi ăn đám cưới, đám hỏi gì đó, thì lúc đó phải sao? Phải quở nó: đồ ngu, mày muốn đọa địa ngục sao? La lớn nó vậy đó. Đó là cái rồi, phải vậy đó, phải mạnh mẽ như vậy, chứ đừng có lôi thôi. Thì như vậy khi tìm trâu, muốn bắt nó được, đòi hỏi có hai điều, là có dây mũi và có cây roi, phải không? Như vậy đó mới người biết chăn trâu. Còn nếu thiếu đó thì không biết chăn trâu. Thì hiện giờ ở đây quý vị thấy, quý vị có dây mũi không? Dây mũi đó quý vị cầm mà ai cầm? Coi bộ dây mũi thả lỏng, lâu lâu tôi phải kéo, phải kéo phụ, phải không? Cái đó cái rất là mệt. Dây mũi mà thả lỏng không chịu tự kéo, mà để bắt người cái khác kéo dùng. Rồi không chịu nạt nộ nữa, chứ còn lơi lỏng một chút, buông thả một chút thì phải nạt nộ, phải rầy. Thì đó là cái cách biết chăn trâu. Đó là cái mục mà tôi nói rất quan trọng, là thấy được dấu, tức là biết lối đi đó. Cho nên cái câu mà Tổ Bụi Khả nói, từ đây ngài biết được lối vào. Biết lối vào là thấy dấu rồi, nó nói đi đường nào biết ngay. Đó là cái hay. Rồi từ khi mà vào rồi thì chúng ta thấy chinh phục nó. Trong mấy cái mục này thì làm những cái mục mình đương thực hành, đương tranh đấu với nó đây. Mà tới cái đoạn mà cuối thì tôi thấy nó có một cái điều nó khác với trăng, mấy bức trăng về Đại Thừa. Đó, quý vị thấy trăng Đại Thừa mà cái mục một là chưa trăng, chưa chăng mà xỏ mũi rồi, phải không? Xỏ mũi rồi, con trâu bị lôi đầu đó, đó mà nó chạy sổng chứ không lôi nổi, hay là đem cỏ dụ. Thì đó là một cái hình ảnh, bởi vì tinh thần đại thừa mình biết tu thiền là do qua kinh, mà mình học kinh rồi thì trong kinh dạy mình phân biệt được chân tâm vọng tâm, biết rõ. Thì như vậy biết vọng tâm là cái tâm chạy sống này là con trâu đó, còn chân tâm là cái nó sẵn có, nhưng bây giờ muốn trị cái con trâu chạy sống này á thì phải là cái thằng chăn có phương tiện, biết đem cỏ đem đồ dụng nó, phải không? Thì cái phương tiện đó là để chỉ cho cái trí bát nhã của mình, cái trí của mình khéo điều phục con trâu. Rồi tới cái cuối cùng á là ở bên này con trâu thằng chăn nó mất rồi, còn một cái gì? Chỉ còn một cái dứt cả hai bên này thôi. Dứt cả hai bên thì cái này đối với đại thừa là hay, nhưng mà đối với thiền tông gọi là tối thượng thừa. Quý vị nhớ phải không? Thiền tông gọi là tối thượng thừa. Mình không còn năng, không còn sở nữa, mà nó chấm dứt thì nó còn thiếu một cái. Như vậy thì tự giác mình tròn mà giác tha chưa đủ, phải không? Cho nên ở bên thiền tông thì phải tới lá rụng về cội, chim bay về tổ, rồi phải tới đóng cửa thất đi vào chợ đó, buông thõng tay vào chợ đó, để nói rằng khi mình tự giác tròn rồi mình phải giác tha. Mà tự giác giác tha viên mãn sao không thành Phật, chứ còn nếu mà tự giác xong là cho rồi việc thì làm sao thành Phật. Vì vậy mà bên thiền tông là tu thẳng tới thành Phật, chứ không phải nói tu thành Bồ Tát. Tôi nói đây là quý vị nghe có những cái nó hơi lạ, là nếu căn cứ theo các kinh điển gọi là hồi xưa gọi là tiểu thừa, đại thừa, bây giờ gọi là nguyên thủy và phát triển, thì kinh nguyên thủy nói rằng tu từ phát tâm tu cho tới thành Phật trải qua ba vô số kiếp, phải không? Ba vô số kiếp. Rồi kinh đại thừa cũng vậy, cũng nói tu từ phát tâm tu cho tới thành Phật phải trải qua ba vô số kiếp. Nhưng mà nguyên thủy thì không nói chuyện thành Phật, nói chuyện chứng A-la-hán, tới chỗ vô sanh. Vô sanh là chỗ không còn năng sở nữa, là chỗ đó là chỗ vô sanh. Vô sanh tức là Niết Bàn. Vì Niết Bàn dịch nghĩa là vô sanh, nhập Niết Bàn rồi miên diễn giải thoát, khỏi có bận tâm với chúng sinh ở thế gian này. Còn ở bên kia tu thì tới những cái bậc từ sơ địa trở lên, rồi phải tu lên nữa cho tới đẳng giác diệu giác mới thành Phật. Thì như vậy tính tới ba vô số kiếp. Còn thiền tông này thì nó bao nhiêu kiếp? Quý vị thấy, nói để cho quý vị biết cái sai biệt của mỗi bên. Thiền tông á thì trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nghĩa là chỉ thẳng ở tâm mình giảng trạch, mình thấu suốt được cái nào là điên đảo, cái nào là phương tiện dẹp điên đảo. Phương tiện dẹp điên đảo đó là trí tuệ bát nhã. Thì hai cái đó mình dẹp xong rồi thì mình tới cái chỗ vô sanh. Mà tới chỗ vô sanh chưa phải là cứu kính, mà còn phải qua cái chỗ tất cả đều buông sạch mà rõ ràng thường biết, tức là nhập được cái Phật tánh của mình, hay là cái bất sanh bất diệt của mình, gọi đó là kiến tánh. Kiến tánh hay là thành Phật. Mà nói kiến tánh chứ chưa phải thành Phật. Bởi vì khi mà mình kiến tánh rồi thì từ đó về sau mình mới bước qua cái chặng đi làm lễ cho chúng sinh bằng ứng thân, quá thân, phải không? Đó, rồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình mới viên mãn công đức, chừng đó mới thành Phật. Như vậy thì bên kia chỉ cho mình tu, tu từ thấp lên cao cho tới cuối cùng, vừa tu vừa làm Phật sự, vừa tu làm Phật sự tới cuối cùng thành Phật, thì trải ba vô số kiếp. Còn bên này đi thẳng tới kiến tánh chừng bao lâu? Có lẽ một đời này cũng được, phải không? Nhưng mà muốn đủ công đức tự giác giác tha thì phải trải qua tùy duyên. Nhưng mà khi mình đã thể nhập Phật tánh rồi, mình đi làm mọi việc lợi tha, có sợ rớt dọc đường không? Đó, nó không còn rớt nữa. Cho nên hôm rồi tôi thí dụ đốn ngộ tiệm tu và tiệm tu đốn ngộ đó, phải không? Mình đi trực thăng nhìn xuống rừng tre gai, thấy cái ngôi chùa nằm giữa rừng tre gai, thấy rõ ràng, thấy rồi muốn tới đó mình phải đi xuống đường bộ tìm rửa, tìm dao mát bén để mà dọn tre gai, từ từ đi vô. Nhưng mà mình đã thấy rồi thì từ đó về sau mình làm không có nghi, phải không? Còn nếu ở dưới này mình coi theo bản đồ, mình đi mình làm thì làm nó còn nghi, làm rồi thấy nó nhọc quá mà chưa được cái gì cái chán. Còn cái kia thấy rồi mới làm sao. Cho nên kiến tánh đi tới thành Phật không nghi. Đó. Còn cái này mình chưa kiến tánh mà tu cầu thành Phật thì còn nghi. Đó là cái chỗ mà đốn với tiệm ở chỗ đó. Vì vậy mà nói tới kiến tánh thành Phật, người ta tưởng là kiến tánh là thành Phật liền. Nhưng mà kiến tánh là mới tự giác được thôi. Còn thành Phật thì phải giác tha nữa. Mà giác tha được với cái tự giác, hai cái đó được viên mãn thì mới thành Phật. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy trên đường tu chúng ta còn phải nhiều việc làm. Nhưng mà những việc làm đó mình làm trong cái giác, chứ không phải làm trong cái mê. Còn bây giờ chúng ta làm mà làm trong cái mê, thành ra cái làm đó có nhiều khi nó trục trặc, hoặc là cái làm mà nó làm chướng mà chúng ta tiến không được trên đường tu. Hai bên nó khác nhau. Như vậy thì trên cái hình ảnh của 11 chăn trâu này, tức là về Thiền Tông, và 11 chăn trâu của Đại Thừa, chúng ta thấy có chỗ khác nhau, khác nhau rõ ràng. Thì như vậy bên kia không có nói ứng thân quá thân vào thế gian cứu độ, còn bên này có nói ứng thân quá thân, vì bên này chỉ thẳng cho chúng ta kiến tánh. Kiến tánh rồi thì chúng ta mới tùy ứng thân quá thân giáo hóa mà thành Phật. Còn bên kia thì tu từ từ tạo duyên để mà rồi gỡ lành nghiệp chướng, tạo lành công đức, rồi tới ngày nào viên mãn là thành Phật. Cho nên tới ba vô số kiếp lâu quá, phải không? Còn mình ở đây có thể một đời khéo tu là mình kiến được bản tánh mình. Mà kiến được bản tánh mình thì từ đó về sau con đường thành Phật mình không nghi nữa, không còn nghi ngờ. Chỉ còn đủ cái công phu, đủ cái công giáo hóa chúng sinh viên mãn thì chừng đó chúng ta thành Phật. Như vậy chữ kiến tánh thành Phật nó đi đôi nhau, kề cận với nhau. Kiến tánh rồi sẽ thành Phật. Còn bên kia thì phát tâm Bồ Đề thôi, phải không? Phát tâm Bồ Đề chứ không nói kiến tánh thành Phật. Tu theo Đại Thừa thì phát tâm Bồ Đề đó, tức là tâm giác, rồi không thẳng gỡ lành, gỡ lành cái mê, tiến đến cái giác. Còn bên này là kiến tánh thành Phật. Hai cái chỗ đó khác nhau. Bởi vậy nên mình tu, mình học phải nắm vững mỗi bên, mỗi đường. Đừng đem cái này để soi cái kia rồi mình tách cái kia hoặc là tách cái này là không phải. Mình phải đi thẳng như vậy. Vì kiến tánh thành Phật cho nên khi khởi công tu hay là bắt đầu vào việc tu, chúng ta phải chăm dồn hết sức của mình vào cái việc tu. Tu cho đến bao giờ trực nhận bản tánh hiện tiền rồi như Tổ Huệ Khả, thì từ đó về sau chúng ta mới buông thõng tay vào chợ làm lợi ích cho chúng sinh. Chứ chúng ta không có vội vừa tu vừa làm. Do đó cho nên ở thiền viện quý vị thấy khác hơn các chùa, phải không? Các chùa thì vừa tu vừa làm từ thiện, làm phước đức, làm độ sanh đủ hết thứ hết. Ở đây bắt quý vị có một việc thôi. Việc gì? Dồn hết tâm lực để tu, phải không? Dồn hết tâm lực để tu. Sau khi tu chúng ta kiếm được bản thánh rồi thì chừng đó đuổi róc chạy ra ngoài làm gì làm. Tôi không có bận tâm, không lo cho ai hết. Chứ còn lúc đang ở đây thì phải khó, phải kềm chế, phải cực nhọc, phải dồn hết tâm lực mà tu. Mà tu mà nếu chừng xong rồi, tới giai đoạn buông thõng tay vào chợ đó, thì tôi khỏi quý vị xin tôi cũng cho đi nữa. Đó là cái chuyện cần thiết như vậy. Quý vị phải biết cho rõ cái chủ trương mỗi bên. Chứ nhiều khi không biết là mình cứ làm mà không biết cái làm đó có lợi ích gì, nó có cái tai họa hay là không có tai họa vân vân. Rồi nghe ai phê phán cho mình đâm ra mình giật mình, mình sợ. Ở đây tôi rất là kỹ như vậy đó, chỉ cho quý vị thấy đầu đuôi gốc ngọn sự tu. Rồi từ đó về sau mình nỗ lực, mình tiến tu. Như vậy thì hôm nay bổ túc về 11 chăn trâu, quý vị thấy có cái chỗ nào nghi ngờ nữa không? Còn cái gì nghi ngờ không? Đó, thì những cái điểm sai về 10 bức tranh Đại Thừa này tôi giảm sai nhiều, sao phải chỉnh lại. Còn mấy cái bức sau thì không có gì. Mấy bức đầu là lúc đầu mình sai. Bởi tại sao tôi sai như trong cái đoạn này quý vị thấy lời dẫn trong đó vẫn nói rằng nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý tìm dấu vết, biết có vòng xuyến đều là vàng, vân vân. Thì như vậy tôi không sai sao được, phải không? Đây dẫn xem kinh, nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý để biết dấu vết. Thì dấu vết đây là nói giáo lý, chứ không ngờ dấu vết là tổ bảo đem tâm mà ta an cho. Khi tìm không được rồi, nó còn tìm tâm được, thì nó ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì chữ tìm đây là thấy dấu vết, đi thẳng vào, chứ không có gì hết. Thành ra hai cái chỗ nó khác nhau. Mà ở đây quý vị nắm vững rồi thì sự tu hành nó sẽ có tiến bộ. Như vậy thì tìm lại cái tâm điên đảo của mình với thấy vọng buông, hai cái đó nó khác chỗ nào quý vị biết không? Đây là tôi xác nhận cái lối tu cho quý vị nắm vững. Vọng dấy lên biết vọng không theo, với giật ngồi tìm thẳng về cái chỗ khởi của niệm. Hai cái đó nó khác nhau làm sao? Mình không có tìm tận gốc mà đợi thấy lên mới buông, thì phần nhiều là thấy cái đuôi con trâu, phải không? Chứ không có thấy, chưa thấy được cái đầu con trâu. Còn tìm thẳng lại cái chỗ khởi của nó thì mình thấy được cái đầu con trâu. Mà tìm thẳng thì nó hơi nhọc hơn chút. Bởi vì ngày xưa tôi sợ dùng cái tìm thẳng nó gần với cái thoại đầu. Rồi quý vị cứ đặt câu hỏi hoài, viết rồi biến thành thoại đầu, rồi nó đau cái đầu nữa. Cho nên tôi mới nói thấy vọng buông cho nó nhẹ hơn. Nhưng bây giờ ai quyết liệt thì cứ tìm thẳng càng tốt. Ngồi tìm thẳng là nhìn coi cái niệm khởi từ chỗ nào mà ra, phải không? Nhìn tìm nó, lâu lâu hơi quên không thấy gì hết, mà ngờ ngờ thì nói, ở chỗ nào, niệm khởi chỗ nào, tìm phân vậy riết rồi cái nó tiêu mòn thì có lúc nào đó thì quý vị thấy nó vừa chớm giấy đầu cả mình thấy nó liền, nó không có đợi nó giấy lên mình mới buông. Như vậy thì hai cái lối tu này nó là một chứ không có hai. Rồi đó tôi nói xa hơn, từ cái ý này mà sao biến thành là thái đầu. Thái đầu là một câu hỏi, phải không? Bây giờ tìm trâu có nghi không? Nó ở đâu? Tức là có một cái nghi vấn ở trong đó. Tìm tức là có cái nghi vấn. Như vậy thì chúng ta ngồi nhìn tìm cái nó ở đâu, thì khi là tìm hồi không thấy gì hết, nó yên tĩnh, rồi lát nó mới hơi chớm chớm hỏi nó ở đâu ra, cái nó quán nó tan mất. Thì như vậy thì cũng có một cái nghi vấn ở trong đó. Mà cái nghi này nó nhẹ cho nên nó không có nguy hiểm, không có đè lên đầu. Còn tu thời đầu cứ đè niệm Phật là ai, cứ làm ai thành nó ở trên này, còn mình tìm nó ở dưới này. Quý vị nghiệm kỹ cái tu rồi mới thấy hai cái nó khác. Bởi vậy nên tu thời đầu nhiều khi căng cái đầu của mình rồi bị ảnh hưởng tới thần kinh. Còn cái này tìm thì tìm nó hơi nặng xuống dưới, nó ở đâu, đâu phát xuất ra nó, chỗ nào mà phần nhiều nghĩ ở đâu dưới rúng nghĩ lên, phải không? Cho nên mình tìm mình phân nó thì phân tuốt ở dưới, nó không có hại. Hai bên nó rõ ràng. Đây là trong cái kinh nghiệm tu nói cho tăng ni biết, Phật tử biết, để mình khỏi có hiểu lầm. Nó na ná nhau lắm. Nên khi nó tìm coi nó ở đâu thì đã có nghi vấn rồi, phải không? Mà luôn luôn phải đầu dùng cái nghi vấn. Nên cá tỏ ban đầu thì không có nói câu thoại đầu, mà đặt cho mình một vấn đề mình phải nghi để mình tìm. Bây giờ đây thì mình đang ngồi, mình thấy vọng tưởng thì hỏi nó ở đâu ra, nó ra từ chỗ nào nó ra, thì phân tới chỗ đó thì nó mất hết trơn. Thì khi mất hết vọng tưởng có phải là thoại đầu không? Phải không? Đó. Vì thoại đầu tức là đầu cái câu nói, đầu cái nghĩ, mà chỗ mà không chưa giấy nghĩ đó thì thoại đầu chứ gì. Nhưng mà mình không dùng một câu để làm thoại đầu, mà mình nhìn nó để tìm tận cái gốc chỗ mà nó giấy niệm. Chỗ giấy niệm mình tìm tới đó thì nó bạc niệm, bạc niệm thì đó là cái gốc rồi. Cho nên khéo tu thì thấy rất là rõ. Mà từ thấy rõ rồi sự tu không có nghi ngờ. Thời bữa nay nhiều đủ rồi, phải không? Còn một lần nữa, lần nữa không giảng Thanh Châu, tôi giảng về tập nghiệp hay là nghiệp tập, nói theo chữ Việt và thì nói theo tiếng Hán, nghiệp tập, hay nói bằng một cái ý nghĩa khác là giảng với cái đề tài là mình là cái gì, mình là cái gì, để cho quý vị thấy cái đề tài đó tôi tâm đắc. Mà phải nói ở đây, không dám nói chỗ khác, vì ở đây quý vị cũng dễ thông cảm hơn. Thì kỳ sau tôi sẽ nói với cái đề tài đó, mình là cái gì, hoặc là tập nghiệp của chúng sinh. Thôi, thả đề nghị. Chúng sanh vô biên thể Thank you. Thôi em quên uống nước. Lòng không lưu luyến, chẳng cõi bóng muôn đời, tuy lòng không lưu luyến.